Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá kế là một kiện phi thường đại sự tình. Không chỉ có muốn tuyển ngày tốt tổ chức long trọng nghi thức, còn muốn nói cho tổ tông sửa chữa gia phả. Cũng may tộc trưởng bọn họ sớm có chuẩn bị. Hơn nữa trong tộc người đều hồi nhà cũ, tế tổ còn không có rời đi. Ở trong tộc mọi người chứng kiến hạ, Lâm Hoài Ngọc quá kế cấp Lâm Như Hải làm nhi tử. Hơn nữa hắn còn ký danh ở Giả Mẫn danh nghĩa. Cũng liền ý nghĩa hắn hiện tại là Lâm Như Hải cùng Giả Mẫn đích trưởng tử. Ở đích thứ tôn ti trong thế giới, con vợ cả thân phận muốn so con vợ lẽ tôn quý nhiều. Lâm Hoài Ngọc trở thành Lâm Như Hải con vợ cả. Ngày sau hắn sẽ danh chính ngôn thuận mà kế thừa Lâm Như Hải sở hữu hết thảy. Lâm Hoài Ngọc nghĩ thầm, hiện tại có hắn ở, ngày sau Lâm Như Hải nếu như nguyên tắc giống nhau chết bệnh, như vậy Lâm gia sở hữu hết thảy đều là của hắn. Giả phủ mơ tưởng lấy đi Lâm gia 300 vạn lượng bạc gia sản. Lúc này, hắn đang ở thu thập đồ vật. Ngày mai, hắn liền phải cùng Lâm Như Hải hồi Dương Châu. Lâm Như Hải thân cư chức vị quan trọng, không có khả năng thời gian dài lưu lại ở nơi khác. Hồi Cô Tô tế tổ đã trì hoãn vài ngày, không thể lại trì hoãn đi xuống. Hắn đến chạy nhanh hồi Dương Châu. Còn nữa, hắn không yên tâm trong nhà Giả Mẫn cùng Lâm Đại Ngọc. Lâm Hoài Ngọc không có nhiều ít đồ vật muốn thu thập. Hắn xuyên đến Hồng Lâu bất quá nửa năm, 3 tháng trước mới trụ tiến tộc trưởng ra. Toàn thân trên dưới không có gì đồ vật, chỉ có vài món quần áo cùng mấy quyển thư. Bất quá, hắn trước khi đi thời điểm, tộc trưởng cùng các trưởng lão, còn có trong tộc những người khác đều tặng vài thứ cho hắn. Cái này làm cho hắn đi thời điểm mang theo mấy dương đồ vật. Lâm thị nhất tộc người đều là nhân tinh. Bọn họ trong lòng rõ ràng Lâm Hoài Ngọc hiện tại là Lâm Như Hải nhi tử. Ngày sau không chỉ có sẽ kế thừa Lâm Như Hải hết thảy, nói không chừng còn sẽ cùng Lâm Như Hải giống nhau làm quan. Đến lúc đó bọn họ muốn dựa vào hắn, cho nên trước tiên cùng hắn làm tốt quan hệ rất cần thiết. Lâm Hoài Ngọc đang ở thu thập đồ vật, tộc trưởng phu nhân lại đây, nói là tới giúp hắn thu thập hành lý, kỳ thật là có chuyện nói với hắn. Tuy rằng Lâm Hoài Ngọc không phải tộc trưởng phu nhân thân tôn tử, ở tại nhà bọn họ cũng bất quá 3 tháng, nhưng là nàng thực thích cái này lớn lên hảo lại thông minh ngoan ngoãn hiểu chuyện hài tử. Hiện giờ đứa nhỏ này phải rời khỏi nhà bọn họ đi trước Dương Châu. Nàng này trong lòng có chút luyến tiếc, đồng thời lại có chút lo lắng. Hoài Ngọc à, ngươi ngày mai liền phải cùng phụ thân ngươi hồi Dương Châu. Nãy có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Tộc trưởng phu nhân hy vọng Lâm Hoài Ngọc đi Lâm Như Hải trong nhà có thể sống được hảo hảo mà, không bị người khi dễ. Lâm Hoài Ngọc đoán được tộc trưởng phu nhân có chuyện cùng hắn công đạo. Hiện tại nghe được nàng nói như vậy, trong lòng một chút cũng không ngoài ý muốn. Hơn nữa, bày ra một bộ ngoan ngoãn nghe lời mà bộ dáng. Nãy, ngài nói, phụ thân ngươi là cái tốt, nhưng là mẫu thân ngươi không phải một cái dễ đối phó người. Ngươi ở nàng trước mặt phải cẩn thận chút. Tộc trưởng phu nhân cũng không nghĩ sau lưng nói Giả Mẫn không phải, nhưng là nàng thật sự là lo lắng Lâm Hoài Ngọc đứa nhỏ này, cho nên luôn mãi do dự sau, quyết định cùng Lâm Hoài Ngọc nói Giả Mẫn sự tình. Tuy rằng ngươi hiện tại là con trai của nàng, nhưng là rốt cuộc không phải thân sinh nhi tử, cho nên ngươi muốn càng thêm tiểu tâm hiếu thuận nàng. Lâm Hoài Ngọc không nghĩ tới tộc trưởng phu nhân nói được như vậy trắng ra. Bất quá nhìn đến tộc trưởng phu nhân trong mắt quan tâm, hắn trong lòng rõ ràng tộc trưởng phu nhân sở dĩ nói như vậy, cũng là vì lo lắng hắn. Nãy, ngài yên tâm, ta sẽ hảo hảo hiếu thuận mẫu thân, làm nàng chọn không ra bất luận cái gì sai tới. Hắn cảm thấy Giả Mẫn hẳn là sẽ không làm khó dễ hắn. Tương phản, Giả Mẫn hẳn là sẽ thích hắn. Rốt cuộc hắn cùng nàng chết yểu nhi tử có rất lớn duyên phận. Phụ thân ngươi ra là đại môn đại hộ, trong nhà quy củ cùng lễ nghi không chỉ có nhiều, hơn nữa phi thường nghiêm khắc. Ngươi nhất định phải cẩn thủ quy củ, không cần làm ra cái gì mất lễ nghi quy củ sự tình. Tộc trưởng phu nhân lải nhải mà cùng Lâm Hoài Ngọc nói rất nhiều. Lâm Hoài Ngọc không chê nàng rong dài. Tương phản nghe được thập phần nghiêm túc. Đúng rồi, ngươi còn có cái muội muội kêu Đại Ngọc. Phụ thân ngươi cùng mẫu thân thập phần yêu thương nàng. Ngươi đi gót nàng làm tốt quan hệ. Như vậy phụ thân ngươi cùng mẫu thân sẽ thích ngươi. Tộc trưởng phu nhân là thật sự quan tâm Lâm Hoài Ngọc. Đại Ngọc đứa nhỏ này thân mình không tốt. Nghe nói vẫn luôn ở uống thuốc. Ngươi phải cẩn thận chút. Nãi, nãi, ngài lời nói, ta toàn bộ nhớ kỹ. Lâm Hoài Ngọc quỳ xuống thần. Triều tộc trưởng phu nhân dập đầu lại 3 cái. Cảm tạ này 3 tháng tới. Nàng lão nhân ra đối hắn chiếu cố. Cùng với đối hắn quan tâm. Tộc trưởng phu nhân chạy nhanh nâng dậy Lâm Hoài Ngọc. Hơi hơi hồng hai mắt nói. Về sau muốn nhiều viết thư trở về. Làm nãi nãi biết ngươi quá đến được không? Nếu Lâm Hoài Ngọc ở Lâm gia quá đến không tốt, tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân đều nguyện ý lại lần nữa đem hắn tiếp trở về. Đến lúc đó nhận hắn làm tôn tử, nhà bọn họ tuy rằng không có đại phú đại quý, cũng không có người làm quan, nhưng là nhật tử có thể không có trở ngại, dưỡng một cái hài tử vẫn là có thể. Ta nhất định sẽ thường thường viết thư. Giống tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân như vậy thiện lương lại chính trực trưởng bối. Thật là quá khó được. 3 tháng trước, hắn bị tiếp hồi Lâm thị nhất tộc. 2 người bọn họ liền đối hắn thập phần quan tâm yêu thương. Hoàn toàn không chê hắn là một cái không cha không mẹ hài tử. Mà trong tộc những người khác liền đối hắn lạnh nhạt nhiều. Tộc trưởng phu nhân không có nói cái gì nữa. Tự mình giúp Lâm Hoài Ngọc thu thập đồ vật. Sáng sớm hôm sau, tộc trưởng cùng các trưởng lão, cũng trong tộc những người khác đem Lâm Như Hải cùng Lâm Hoài Ngọc đưa đến trên thuyền. Lâm Như Hải hồi Cô Tô là đi đường bộ, nhưng là hồi Dương Châu thời điểm lựa chọn đi thủy lộ. Đi đường bộ quá sóc này vất vả. Hắn lo lắng tuổi nhỏ Lâm Hoài Ngọc chịu không nổi, cho nên liền lựa chọn ngồi thuyền hồi Dương Châu. Như vậy sẽ thoải mái rất nhiều. Lâu. Lâm phân biệt hết sức, tộc trưởng luôn mãi dặn dò Lâm Hoài Ngọc phải hảo hảo mà nghe Lâm Như Hải cùng Giả Mẫn nói. Phải hảo hảo đọc sách, càng phải hảo hảo mà hiếu thuận Lâm Như Hải cùng Giả Mẫn. Còn làm Lâm Như Hải cùng Lâm Hoài Ngọc có nhiều hơn trở về. Cùng tộc trưởng bọn họ tách ra sau, Lâm Hoài Ngọc liền đi theo Lâm Như Hải bước lên hồi Dương Châu chi lộ. Đối tương lai ở Lâm phủ sinh hoạt, hắn vẫn là chờ mong. Từ Cô Tô ngồi thuyền hồi Dương Châu, xuôi gió xuôi nước nói không sai biệt lắm muốn 4-5 ngày là có thể đến. Chậm nói, liền phải 7-8 thiên. Ở trên thuyền ngày đầu tiên, Lâm Như Hải sự tình gì đều không có làm. Liền cùng Lâm Hoài Ngọc bồi dưỡng phụ tử cảm tình. Hắn là càng xem càng thích Lâm Hoài Ngọc đứa nhỏ này. Càng xem càng cảm thấy Lâm Hoài Ngọc chính là hắn trước kia chết yểu nhi tử. Đối với Lâm Như Hải cái này tiện nghi phụ thân, Lâm Hoài Ngọc là tương đối thích. Rốt cuộc Lâm Như Hải là một cái ôn văn nho nhã soái khí trung niên nam nhân. Hắn nói chuyện phi thường ôn hòa, một chút cũng không dài bối nghiêm khắc cái giá. Tương phản dùng đối đãi bằng hữu thái độ cùng hắn ở chung. Tiếp xúc Lâm Như Hải sau, Lâm Hoài Ngọc rốt cuộc minh bạch Lâm Đại Ngọc vì cái gì như vậy có cá tính. Nếu Lâm Như Hải không có chết bệnh, như vậy Lâm Đại Ngọc cả đời đều sẽ hạnh phúc vui sướng. Vĩnh viễn là hắn hòn ngọc quý trên tay. Lâm Như Hải phi thường cẩn thận, dò hỏi Lâm Hoài Ngọc ngày thường thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, thích xuyên cái gì nhan sắc quần áo, không thích xuyên cái gì nhan sắc quần áo, thích làm cái gì, không thích làm cái gì. Hiện giờ, Lâm Hoài Ngọc là con hắn. Hắn cái này làm phụ thân đầu tiên được giải nhi tử yêu thích. Lâm Hoài Ngọc nhất nhất trả lời hắn thích cái gì, không thích cái gì. Chờ Lâm Như Hải hỏi xong hắn, hắn liền bắt đầu dò hỏi Lâm Như Hải những việc này. Trừ bỏ hỏi Lâm Như Hải yêu thích, hắn còn hỏi Giả Mẫn cùng Lâm Đại Ngọc yêu thích. Lâm Như Hải phi thường kỹ càng tỉ mỉ mà đem hắn cùng Giả Mẫn, còn có Lâm Đại Ngọc yêu thích toàn bộ nói cho Lâm Hoài Ngọc. Hắn còn cùng Lâm Hoài Ngọc kỹ càng tỉ mỉ mà nói Lâm phủ tình huống. Phụ thân, mẫu thân bệnh thật sự nghiêm trọng sao? Dựa theo nguyên tắc cốt truyện, Giả Mẫn sẽ rõ năm chết bệnh. Mẫu thân ngươi là tâm bệnh. Chờ nàng nhìn thấy ngươi nhất định sẽ vui vẻ. Có lẽ bệnh tình sẽ chuyển biến tốt đẹp. Lâm Như Hải cảm thấy Giả Mẫn nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc nhất định sẽ phi thường cao hứng. Này sẽ làm vẫn luôn tích úc trong lòng nàng bệnh biến mất. Ta lo lắng mẫu thân sẽ không thích ta. Mẫu thân ngươi sẽ cùng ta giống nhau thích ngươi. Còn có ngươi muội muội. Lâm Như Hải nhìn ra Lâm Hoài Ngọc mà bất an. Đối hắn trấn an mà cười cười. Ngươi là cái ngoan ngoãn hảo hài tử. Không có người không thích ngươi. Bị Lâm Như Hải như vậy khích lệ. Lâm Hoài Ngọc hai mắt tức khắc trở nên sáng lấp lánh. Ta cũng sẽ thích mẫu thân cùng muội muội. Lâm Như Hải nhìn ra được tới Lâm Hoài Ngọc trong lòng cất giấu thật cẩn thận. Cũng không có nói cái gì. Bất luận kẻ nào bỗng nhiên đến một cái xa lạ địa phương. Cùng người xa lạ ở chung đều sẽ sợ hãi bất an. Lâm Như Hải cảm thấy chờ Lâm Hoài Ngọc theo chân bọn họ chậm rãi quen thuộc sau. Trong lòng thật cẩn thận cùng bất an đều sẽ biến mất. Hắn tin tưởng Lâm Hoài Ngọc thực mau là có thể dung nhập nhà bọn họ. Trở thành nhà bọn họ chân chính nhi tử. Chờ tới rồi buổi tối. Lâm Như Hải tự mình mang theo Lâm Hoài Ngọc cùng nhau tắm gội. Cái này làm cho bọn họ phụ tử chi gian quan hệ lại kéo gần lại chút. Chờ đến buổi tối, Lâm Như Hải lại mang theo Lâm Hoài Ngọc cùng nhau ngủ. Đang ngủ trước, hắn còn cùng Lâm Hoài Ngọc kể chuyện xưa. Lâm Hoài Ngọc ghé vào Lâm Như Hải trong lòng ngực, nghe chuyện xưa chậm rãi ngủ rồi. Chờ hắn ngủ sau, Lâm Như Hải xoa xoa hắn khuôn mặt nhỏ. Trong mắt là tràn đầy mà may mắn. Nghĩ đến đời trước, tộc trưởng cùng các trưởng lão rất nhiều lần đề nghị hắn quá kế nhi tử. Nhưng là bị hắn cự tuyệt một chuyện. Hắn này trong lòng liền rất là hối hận. Nếu hắn đời trước đáp ứng tộc trưởng cùng các trưởng lão đề nghị, là có thể sớm mà tìm được Hoài Ngọc đứa nhỏ này. Có lẽ phu nhân cùng hắn đều sẽ không. Cũng may đời này, hắn đáp ứng rồi tộc trưởng cùng các trưởng lão đề nghị. Không có sai quá Hoài Ngọc đứa nhỏ này. Tìm về Hoài Ngọc đứa nhỏ này. Hắn tin tưởng phu nhân bệnh tình nhất định sẽ chuyển biến tốt đẹp. Mà chính hắn cũng sẽ không giống đời trước như vậy chết bệnh. Kỳ thật, Lâm Như Hải trọng sinh sau. Quyết định quá kế nhi tử. Cũng không phải thật sự vì cấp Giả Mẫn sung hỉ. Mà là vì Lâm Đại Ngọc. Đời trước, hắn chết bệnh trước phi thường hối hận chính mình lúc trước cự tuyệt tộc trưởng bọn họ đề nghị quá kế nhi tử một chuyện. Dẫn tới hắn cùng Giả Mẫn chết bệnh sau. Liền lưu lại Lâm Đại Ngọc lẻ loi một người. Tuy rằng có Giả Mẫu chiếu cố Lâm Đại Ngọc. Nhưng là Giả Mẫu nếu là không còn nữa. Lâm Đại Ngọc ở Giả Phủ sinh hoạt có thể nghĩ. Nếu Lâm Đại Ngọc có một cái ca ca. Như vậy nàng liền có một cái dựa vào. Không hề là cơ khổ đất rừng một người. Ngày sau ca ca tham gia khoa cử làm quan, là có thể làm nàng lớn nhất chỗ dựa. Nàng liền không cần dựa vào Giả Phủ hơi thở sinh hoạt. Lâm Như Hải tin tưởng Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Đại Ngọc nhất định sẽ trở thành tương thân tương ái huynh muội. Ngày sau Lâm Hoài Ngọc cũng sẽ hảo hảo chiếu cố Lâm Đại Ngọc. Nếu hắn cùng Giả Mẫn còn giống đời trước như vậy sớm rời đi, Lâm Hoài Ngọc nhất định sẽ dừng phòng hộ Đại Ngọc cái này muội muội. Quảng cáo, cách chương.